Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 305, Hy Bạc Lữ Á Thánh Sơn Nữ Chiến Thần. Uriel rèn đúc nhà máy phân giải thành một đoàn tinh khiết thần huy, đem cả người ta đều bao phủ đi vào, lóng lánh kỳ dị quang huy chính tứ phía thoát ra bên ngoài cơ thể. Chính tham lam hấp thu cơ hồ là vô cùng vô tận Isaiah linh tử văn tự ngữ pháp quy tắc. Thiên đường đảo thẻ cũng lặng lẽ không có tiếng hơi thở bay ra túi. Phía trên kiểu chữ không ngừng biến hóa. Cuối cùng tại người chế tạo một cột. Lưu lại là Vương Lân. Nguyên bản tên Uriel cứ thế biến mất. Tấm thẻ này thành chân chính thần thẻ. Hoàn chỉnh lột xác thành một món vũ khí. Mastema đến tột cùng đang khẩn trương cái gì? Hắn hao tốn to lớn khí lực, giúp ta lấy được thiên đường đảo. Nhưng tọa đầu long căn bản cũng không đủ để ngăn lại thiên đường đảo lục cự đầu hợp kích. Nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, một đầu sau lưng mọc lên lục rực pho tượng ác ma đột nhiên phục sinh. Ngửa mặt lên trời một trận gào thét, thân thể khổng lồ giãn ra ra. Ta nhẹ nhõm nhảy lên đầu này lục rực ác ma phía sau lưng. Tên ác ma này ba cặp mang cánh mở ra. Phách lối vô cùng bay lên bầu trời. Thiên đường đảo diện tích 11 vạn cây số vuông, có được ma thú chủng quần 3 vạn 1.100. Ngoại trừ trong thiên đường đảo ương dãy núi, phân bố thập tự giá 4 cái phân nhánh bên trên ma thú càng nhiều. Mỗi lần bị tử vong chi hải vong linh công kích, trên thiên đường đảo có thể tham dự phản kích chỉ có cường hãn nhất ma thú. Đại đa số ma thú như cũ cuộc sống an nhàn tại thiên đường đảo nơi ở. Chỉ cần không bị người quấy rầy, liền sẽ không có bất kỳ công kích tính. Lục rực ác ma càng bay càng cao. Ta đã có thể nhìn thấy thiên đường đảo đại bộ phận tình cảnh. Tại thập tự giá giao nhau 4 cái vịnh biển. Từ trước đến nay đúng vong linh thích nhất đổ bộ địa phương. Tây lệch nam cái kia vịnh biển bỏ neo hơn 200 chiếc u linh thuyền. Xem ra tọa đầu long lại điều tập càng nhiều thủ hạ. Lông mày ta nhíu một cái. Cảm nhận được một tia không tốt khí tức. Yến Thiên Hồng muốn đi công kích u linh thuyền hạm đội. Không có khả năng hơn 200 chiếc u linh thuyền sẽ như vậy yên tĩnh. Trừ phi Yến Thiên Hồng xảy ra chuyện. Ta hướng mặt đất rừng rậm một chỉ. Trên thiên đường đảo liền bay lên một đám thôn lôi chim. Hướng về u linh thuyền hạm đội phát khởi công kích mãnh liệt. Thôn lôi chim so gió riêng công kích tính còn mạnh hơn. Những lôi điện hệ ma cầm lấy nuốt ăn lôi điện mà sống. Lông vũ bên trên luôn có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi điện tạp tạp nhảy vọt. Chỉ cần bị những màu xám đại điểu cánh vỗ. Bất kỳ cái gì đông tây đều sẽ bị lôi điện cức cháy đen một mảnh. Chẳng qua thôn lôi chim nhược điểm đúng không có công kích từ xa thủ đoạn. Nhưng bọn chúng cường hãn nhục thể. Trình độ nhất định đền bù phương diện này không đủ. Ta thử nghiệm lấy thông tin thẻ triệu hoán Yến Thiên Hồng. Nhưng cái này băng sơn Mỹ thiếu nữ làm sao cũng không trả lời. Để đáy lòng ta dự cảm càng ngày càng không tươi đẹp. Ngón tay đặt tại mi tâm. Ta đang muốn cưỡng ép phát động thời không thủ tự sĩ năng lực. Tìm kiếm Yến Thiên Hồng tồn tại. Trên mặt biển một đạo bàng bạc sóng biển. Hung hăng chém ra mặt nước. Một đầu hơn 10 cây số dài. Nửa cây số rộng nước biển đường hành lang thần tích xuất hiện. Một đoàn sáng tỏ thánh khiết quang mang. Khoan thai từ thiên vũ xuất hiện. Chậm rãi đáp xuống nước biển trên hành lang. Quang mang phá diệt. Một cầm trong tay hoàng kim trường thương. Thân cao 3 mét nữ chiến thần xuất hiện ở vô tận trên biển lớn. Nữ chiến thần này uy nghiêm vô hạn. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt đó. Thiên địa tựa hồ cũng đang vì nàng chấn động. Nước biển cũng là chi trầm tĩnh. Thế gian hết thảy hào quang đều bị nàng chỗ cướp đoạt. Ngạch đầu quang minh chiếu rọi nói tháng không ánh sáng. Thế giới này tựa như đúng lấy nàng là nguồn sáng. Tất cả đồ vật đều đã mất đi sắc thái. Ta vì ngươi tới, cũng là ngươi mà đi. Ngươi chi tồn tại đã ảnh hưởng đến minh giới cân bằng. Ta đem xóa bỏ ngươi tồn tại trên đời hết thảy vết tích. Nữ chiến thần này toàn thân đều bao phủ vô cùng quang minh. Nhưng ta luôn cảm thấy trên người nàng có giống như đã từng quen biết quen thuộc. Ta thầm giật mình, lại không cam lòng yếu thế hét lớn. chỉ tiếc ngươi đến chậm một bước, có vị đại ác ma đã cùng ta ký kết khế ước. Nhữ bất kể như thế nào dãy giụa, cũng khó tránh khỏi bị ta xóa đi hết thảy chi mệnh vận. Nữ chiến thần trường thương trực chỉ, trên người thánh khiết quang huy càng phát lóa mắt. Ta cơ hồ là lập tức liền cảm thấy một cỗ thông thiên triệt để sát khí chạm mặt tới. Quát to một tiếng không tốt, ta lập tức phát động tất cả có thể điều động ma thú. Từ trên cao nhìn lại, trên thiên đường đảo dâng lên lít nha lít nhít chừng mấy vạn màu đen điểm nhỏ. Không chờ tay kịp liền đã bay đến ta cùng nữ chiến thần bình lên độ cao. Những ma thú này so bình thường thấy được càng thêm dữ tợn. Có chút ma thú cũng vô song cánh, thuần túy là bằng vào bản thân mênh mông ma lực lên không. Dạng này ma thú khí thế càng tăng mạnh hơn hoành. Người vậy mà lấy được thiên đường đảo quyền quản lý. Nữ chiến thần ngọc thủ phất một cái, trước người quang minh bỗng nhiên thông suốt, thấy được nàng hoàn mỹ vô song ngọc dung. Ta lập tức giật mình, đáy lòng một cơn lửa giận rốt cuộc ngăn chặn không ở. Hét lớn, người đem Yến Thiên Hồng thế nào? Vì cái gì chiếm thân thể của nàng? Ta cứ thế thần thánh khế ước là bằng, cho mượn tên này nữ hài thân thể. Nếu không phải như thế ta còn muốn thời gian một năm mới có thể giáng lâm thế giới này. Chỉ sợ ngươi đã xông ra đại họa. Coi như ngươi lấy được Uriel đại nhân vũ khí, cũng không thể ngăn cản đến từ Hy Bạc Lự Á Thánh Sơn trừng phạt. Ngươi, ta chỉ cần một niệm động, liền có thể để mấy vạn ma thú nhào tới xé nát nữ chiến thần này. Nhưng nàng mượn thân thể Yến Thiên Hồng, để cho ta sợ ném chuột vỡ bình. Chậm rãi khép lại trên đầu khôi giáp, một tấm màu vàng kim nhạt mặt nạ che khuất khuôn mặt quen thuộc. Trên thân nữ chiến thần thánh khiết quang minh chuyển thành sát ý vô biên. Dường như sóng biển đồng dạng bành trướng, cả người đều thành một đoàn chói mắt lưu tinh, thẳng tắp hướng ta đánh tới. Giống, hơn 10 đầu sinh có sừng cong, đầu trâu, hạc cánh ma thú tại ta điều khiển, hung hăng đụng phải đoàn kia lưu tinh. Chẳng qua những hung hãn ma thú, vậy mà không thể ngăn cản nữ chiến thần nửa bước, bị nàng hoàng kim trường thương quét qua, lập tức bị khí hóa thành cho. Nhìn thấy nữ chiến thần cường đại như thế chiến lực, ta cũng không dám lại giữ lại. Tại quyết nhiên mệnh lệnh điều khiển, một đầu tiếp một đầu ma thú không sợ nguy hiểm hướng về không thể chiến thắng địch nhân xông tới. Một đoàn lại một đoàn nổ tung huyết hoa, nổi bật thánh khiết quang huy. Tựa như đúng năm mới pháo hoa, chỉ những huyết hoa mỗi một lần đều để tâm ta linh run lên. Dưới chân lục dực ác ma cực tốc rơi xuống, ta lách qua dũng mãnh vô cùng Hy Đỗ Lữ A San nữ chiến thần. Hướng khác bỏ chạy, có được thiên đường đảo, ta có đầy đủ lòng tin đánh giết tên này đại địch. Chỉ lúc này ta làm sao hạ thủ được, nàng là chiếm cứ thân thể Yến Thiên Hồng. Trách không được ngay cả Mastema cũng nhịn không được xuất thủ. Nguyên lai địch nhân lần này như trước kia cũng không giống nhau. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.